Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 542, Bình đến dưới thành, 2, góc truyện audio.com, ở phương xa tiếng hoan hò không nghi, thành đông tiếng vó ngựa vang lừng, Tiêu Bố Y ánh mắt ngưng tụ, đã nhìn thấy một đội thiết kỵ từ thành đồng chạy ra. Hơi chút do dự, lại trực tiếp nhằm hướng đông mà đi, Tây Lương Vương, Lưu Phục Lễ đã đến, Tôn Thiếu Phương ở một bên nói. Tiêu Bố Y gật đầu, hắn còn muốn đi vận thành. Đúng vậy, quá nửa là muốn cùng vạn thành Trương Quang Diệu dựa vào nơi hiểm yếu để thủ. Bực cuồng đồ này, ngoan cố không thay đổi, nên giết không tha, Tôn Thiếu Phương oán hận nói. Tiêu Bổ Y lại nở nụ cười. Vô luận như thế nào, hắn cũng là một người kiên trì, hai người trong khi nói chuyện. Tiếng vó ngựa ầm ầm, Lưu Phục Lễ dẫn binh chạp trốn đã gần, đêm dài người không tỉnh, thành lôi chạy cánh lửa hừng hực. Bọn họ hoảng sợ chạy ra cũng không có chú ý tới. Trong bóng tối, sát khí tỏa ra từ phía, Tiêu Bổ Y không có vẻ khẩn trương, hắn tỏ ra nhàn nhã. Giống như đang xem dê nhập miệng hổ vậy, Tiêu Bổ Y bắt động, thiết giáp kỵ binh bắt động. Tiêu Bố Y trường thương vung lên, thiết giáp kỵ binh như gợn sóng xúc lực, màn đếm nặng nề cuối thu mang theo cái lạnh hiu hắt. Gió nhẹ lướt qua, lá đỏ phiêu linh, xoay chuyển ở trong gió. Trong đêm tối chợt dấy lên một đợt sóng chiều. Hắc giáp thiết kỵ có chuẩn bị mà lao ra, giống như phong ba chẽn biển lớn hung mãnh vô cùng, lá đỏ trong không trăng, bụi vàng trên mặt đất bỗng nhiên bốc sập. Đều bị cuốn lấp mà phóng tới phía trước, Lưu Phục Lễ trong lòng lạnh ngắt quán từ ra thất kinh. Bọn họ đột nhiên phát hiện hắc ám bị xé ra một lỗ hổng, thiết giáp kỵ binh khi lao ra, như gió thu quét lá rụng. Quân từ ra chạp trốn cùng phải mấy ngàn người, nhưng chi bị một lần xung phong, đã không thành trận hình. Tiêu Bố Y dẫn binh đột kích quán từ ra chạy trốn, chi chuyển một cái, thiết giáp kỵ binh đã một lần nữa quay lại công kích. Quân từ ra đã sợ hãi, bọn họ mặc dù cùng có kỵ binh, nhưng so với thia giáp kỵ binh uy trần thiên hạ. Quả thực là như cười ngựa gồ mà tác chiến, bọn họ chưa chiến đã bại. Lưu Phục Lễ đã tinh hồn lại, không theo hướng đồng bữa, mà dẫn binh vòng sang hướng nam. Tiêu Bổ Y đã mai phục ở ngoài thành đông, chắc hẳn đến vận thành cùng có phục binh, phía trước hiểm trở trùng trùng, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể buông tha vận thành. Chẽn đường chạy trốn, đương nhiên không kịp lên kế hoạch kỹ càng, tất cả chú ý có thể nói là nghĩ ở ngay lúc đó. Lưu Phục Lễ dẫn binh chạp trốn, thoáng qua đã chìm vào trong bóng đèm. Điều này làm cho bọn họ có phần may mắn, màn đêm đã vềm hộ tốt cho hành tung của bọn họ. Mọi người một đường chạy về phía nam, vòng qua Cự Dã Trạch, chờ khi đến huyện Cự Dã, thì sắc trời đã sáng rõ. Vốn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó chạp tới Lỗ Quận, không ngờ huyện Cự Đa đã sớm đại kỳ tung bay, trên đó viết một chữ lương lớn. Dương nanh múa vuốt ở trong mắt mọi người đập sự dữ tợn. Lưu Phục Lễ trong lòng đau đớn như kim đâm, lại không thể không đi đường vòng, huyện Cự Dã vốn không bố phòng, bị chiếm đóng cũng là chuyện hợp tình lý, nhưng hắn không có nghĩ đến. Quan Tây Lương động tác lại nhanh chóng như thế, ở đập trước kia đều là lãnh thổ của quân Từ gia. Quận Đông Bình hôm nay, chỉ còn lại có một tòa cô thành là Vạn Thành, giống như Linh Sơn cô độc. Nhưng không đợi hắn bi thương, mọi người mới qua Cự Đao Viện đang hè thấy sau lưng tiếng gót sắt ầm ầm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được bụi vàng xoáy lên, bay thẳng trời cao, góc truyện audio.com, không khỏi thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người chạy trốn một đêm. Chỉ cho là đã đem thiết giáp kỵ binh vứt bỏ ở xa xa, không ngờ vứt bỏ chi là cho bụi. Lưu lại là ác mộng khó tinh, thiết kỵ không nhiều lắm, thoạt nhìn chi hơn ngàn người, nhưng không có bất luận kẻ nào có dũng khí quay lại nghênh chiến. Mọi người dục ngựa chạy như điên, không dám nghi ngơi, dưới sự điên cuồng đa chạp ra khá xa. Thanh âm của thiết kỵ lại không nhanh không chậm nhưng thuộc trung vần quanh quẩn ở bên tai. Khiến cho quán từ ra kinh tâm động phách. Lưu Phục Lễ cùng quay đầu nhìn lại, chi thấp được trời xanh mát trắng, gió thu lành lạnh, chi suy nghĩ. Vạn thành hiện tại như thế nào? Có thể chống đỡ mấy ngày? Lưu Phục Lễ chưa bao giờ nghĩ đến. Vạn thành cũng không thể trụ được. Khi Thái Dương vừa lên, vạn thành cùng đã không còn. Trương Quang Diệu chưa bao giờ nghĩ đến thành Lôi Trạch sẽ bị chiếm đóng nhanh như vậy. Hắn vốn một mực còn đang oán hận từ khi quân Tập Lương tiến quân Đông Bình, Lưu Phục Lễ đã kiên trì 5-6 ngày. Hắn và Lưu Phục Lễ cũng không tính là hòa thuận, nhưng mà cái này không ngại hắn vì Từ Viên Lãng bán mạng. Khi Lưu Phục Lễ cầu viện, hắn nghĩ tới xuất binh, nhưng mà thoáng qua đã bỏ đi ý nghĩ này. Hắn cho rằng Lưu Phục Lễ ít nhất có thể duy trì mấy tháng thiên hạ đại loạn, nhưng Từ Viên Lãng trần giữ từ Đông Binh đến Lang Tà, một mực không có ai bận tâm đánh bọn họ. Bọn họ an bình đã lâu, đối với chiến tranh xảy ra cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Chức trách của hắn là thủ thành, chứ không phải cứu viện, nếu bởi vì cứu viện mà khiến cho tổn binh hao tướng, Từ Viên Lãng sẽ không tán thưởng hắn, Lưu Phục Lễ đương nhiên cũng sẽ không nói tốt gì cho hắn, cho nên hắn cho dù nhìn thấy ở phía tập khói lửa nổi lên bốn phía, Lưu Phục Lễ cầu cứu liên tục, hắn chi hạ một đạo mệnh lệnh, ai tự tiện xuất binh chém. Hắn rất may mà Lưu Phục Lễ canh giữ ở đạo thứ nhất phong tuyển. Cho nên Trương Quang Diệu ở trên đầu thành nhìn thấy binh lính chạy trốn của thành Lôi Trạch thì còn đang âm thầm chửi con mẹ nó, hắn cảm thấy Lưu Phục Lễ thật sự cực kỳ vô dụng, hắn cảm thấp cho dù là tượng gỗ đến thủ thành cùng xe không bại nhanh như vậy. Nhưng Lưu Phục Lễ lại thất bại thảm hại, Quán Từ ra dưới thành cầu khẩn nói, Trương Tướng Quân, Lưu Phục Lễ phụ tín nhiệm của Từ Tướng Quân, đã cướp đường mà chạp cầu người thu dụng chúng ta. Text được lấy tại truyện phao. VN, Trương Quang Diệu đột nhiên hào tình bay vòng. Hắn cùng Lưu Phục Lễ vẫn là âm thầm phán cao thấp, lần này Lưu Phục Lễ thất bại. Hắn đương nhiên sẽ có thể diện, Quán Từ ra dưới đầu thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khó có thể dừng, Trích xin Trương Quang Diệu mở thành. Trương Quang Diệu khi nhìn thấy khói lửa ở phương xa, có một khắc do dự. Sau khi mở thành, Quán Táp Lương Thùa lúc này xông tới thì làm sao bắt giờ. Quản Từ ra dưới thành như xem thấu tám tư của Trương Quang Diệu, lên tiếng cầu xin. Trương Tướng Quân, chúng ta cũng biết dưới tay Từ Tổng Quản, người là nhàn nghĩa nhất. Hôm nay Lưu Phục Lễ vứt bỏ chúng ta không để ý. Người nếu không thu lưu chúng ta chết thật không nơi chôn thân. Quản Táp Lương dũng mãnh hung hàn, nhiều người, nhiều một phần khí lực cùng tốt mà Trương Quang Diệu đã ý động, mới muốn cho người mở cửa thành ra, bên người có một thiên tướng nói. Trương Tướng Quân, đề phòng có trá. Có trá gì, Trương Quang Diệu khẽ giật mình, thiên tướng nói, góc truyện audio.com, Tây Lương Vương công phá thành chi tại sao sẽ thả bọn họ đến đây? Ta chi sợ bọn họ đã đầu hàng Táp Lương Vương, dưới thành vừa nghe, đều quỳ xuống nói, Trương Tướng Quân, điều này sao có thể, Tây Lương Vương là người không phải thầy mới đánh vào thành. Lôi Trạch đang bề bộn tác chiến trong thành, sao có thể nhàn hạ bận tâm tới chúng ta? Trương tướng quán nhân nghĩa hơn người, vạn lần đừng tin tiểu nhân dèm pha, để cho chúng ta chết không nơi chôn thân. Trương tướng quân, cầu ngươi cứu chúng ta một mạng. Trương tướng quân, ngươi là phụ mẫu tái sinh của chúng ta. Trương tướng quan, từng đợt gào khóc giống như mũi dùi chĩa vào tai của Trương Quang Diệu, lại như bọt biển tụ tập ở bên cạnh hắn, dẫn hắn bồng bềnh đi tới. Thấp mọi người quy bái, Trương Quang Diệu cảm thấy không thể phụ cái danh nhân nghĩa, trầm giọng nói. Mở cửa thành ra, cho bọn họ tiến vào. Trương tướng quân tuyệt đối không thể, có người gấp giọng khoèn nhủ, Trương Quang Diệu lạnh lùng nói, ở đây, ta còn có thể làm chủ, những người này là huynh đệ sinh tử của chúng ta có thể nào để bọn họ đi tìm chết, mở cửa thành ra kẻ nào không nghe hiệu lệnh chém. Cửa thành kẽo kẹt mở ra, Quán Từ gia quy ở dưới thành dập đầu nói. Trương tướng quân, đại ân đại đức của người chúng ta chọn đời khó quên. Mọi người ầm ầm tràn vào cửa thành, chừng mấy ngàn người, mọi người phía sau lấn trước đều chen chúc ở tại cửa thành, trong lúc nhất thời không cách nào tiến vào. Có người âm thầm nhíu mày, nhưng Trương Quang Diệu ở đầu tường nhìn về nơi xa thấp xa xa không có động tình, thầm mắng thủ hạ nghi thần nghi quy. Chỉ chốc lát, quán chạp trốn đã tiến vào nửa số, có thiên tướng Thói Đại Hải dẫn thủ hạ tiến đến khấu tạ. Thói Đại Hải là nhân vật hàng đầu dưới tay Lưu Phục Lễ. Lần này tới tạ ơn. Khó tránh khỏi khiến cho Trương Quang Diệu làng làng, Thôi Đại Hải dẫn theo vài binh sĩ leo lên thành lâu. Lập tức quy xuống nói, đại ân đại đức của Trương Tướng Quân, chúng ta chọn đời khó quên. Trương Quang Diệu cười ha hà, đã thấy một người ở bên cạnh Thôi Đại Hải bỗng nhiên tiến lên. Không khỏi cả kinh, trầm giọng quát, làm cái gì, người nọ tốc độ cực nhanh. Trương Quang Diệu cũng không phải hạng người tầm thường, chi lùi một cái đã ngoài một trượng, nhưng người kia còn nhanh hơn. Người nọ dáng người khôi ngô, bước tới một bước. Trương Quang Diệu vừa lui, chẳng những không có kéo dài khoảng cách ngược lại giảm bớt vài thước. Người nọ cũng không dắt binh khí, hai nắm đầm bỗng nhiên đánh ra chúng ngay giữa ngực Trương Quang Diệu. Trương Quang Diệu gào ni một tiếng, đã bị người nọ đánh bay ra giữa không trung. Người nọ lại bổ một cước đã đem Trương Quang Diệu đá xuống đầu tường, giữa không trung kêu lên một tiếng thảm thiết ngay sau đó phành một tiếng. Trương Quang Diệu mới làng làng một lát, đã như tảng đá rơi xuống, ngã chết ở dưới thành. Người nọ bỗng nhiên xoay người quát lên, Tập Lương Vương đã đến, người nào đầu hàng không giết, hắn từ trong lòng móc ra một ống trúc quăng lên không trung, chi nghe đùng một tiếng ống trác bay ra giữa không trung, phát ra một luồng lửa sáng lạn. Chi trong chốc lát, ở Pê Hương xa có tiếng vó ngựa ầm ầm, quân Tập Lương đã từ xa Pê Hy nhanh tới. Quán thủ thành hoảng hốt thất thố, ở cửa thành tiếng kêu thảm thiết lại vang lên liên tục, quân chạp trốn ngăn chặn cửa thành bỗng nhiên rút binh khí giết ra. liều chết giữ chặt cửa thai ị không? Gocchuyenaudio.com, cần quá lâu sau, đại quân Tập Lương đã nhanh nhanh xông vào cửa thành, trong lúc nhất thời tiếng chém giết rung trời, tiếng vó ngựa ầm ầm thòi khắc nào cũng quanh quẩn ở bén tai. Không ai dám đi dò xét, chi biết là nếu có thể tới được Nhâm Thành Lỗ Quận thì có thể giữ được tính mạng. Một mực từ bình minh chạp vội tới hoàng hôn, mọi người cùng tính là quen thuộc địa hình, đã thấy thành trì ở Pê Hía trước không khỏi cảm thấp mừng rỡ. Chờ khi chạp vội tới dưới thành, thờ hồng hộc, Từ Sường đã sớm nhận được thông báo, vội và đuổi tới đầu tường, nhìn tháp là Lưu Phục Lễ, không khỏi sợ hãi, hắn mới nhận được tin dữ Chu Văn Cử đã chết, nào đâu nghĩ đến Lưu Phục Lễ cũng bại trốn, mới định phán phó thủ hạ mở cửa thành để hỏi dò tình huống, để cho mọi người tiến vào thì mưu sĩ bẽn người cuống quýt nói. Từ tướng quân tuyệt đối không thể, đề phòng có trá, Từ Sường phẫn nộ quát, đây là huynh đệ của ta. Tuyệt đối sẽ không, hắn lời còn chưa dứt chi thấp được phương xa bụi vàng cuồn cuộn hơn ngàn thiết kỳ chạp tới. Từ Sường chi có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, không hề hấp tấp mỡ thành. Tiêu Bố, y dẫn theo hơn ngàn thiết kỵ đuổi tới, cách chừng một tàm tên thì dừng lại thấy Lưu Phục Lễ còn chưa vào thành thì lớn giọng nói. Lưu tướng quân còn chưa khuyên mỡ cửa thành sao, mọi người ở trên đầu tường đều sòn sao, cách chương.